Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 7, 7, sự xuất hiện của Tần Tuấn tranh chấp tại phim trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vành nón che khuất đi khuôn mặt, Giả Cô Tinh chậm chậm nhếch lên khóe miệng, mang theo vẻ châm chọc. Tật xấu này của Tần Tuấn đã hại không biết bao nhiêu người chịu lấy thiệt thòi. Ban đầu khi thử vai kính Hoa Thủy Nguyệt, cô cũng suýt chút nữa trúng kế. Khi ấy, lúc cô đi đến địa điểm thử vai, vừa vặn đúng giờ, nhưng lại bị nhân viên công tác thông báo đã đến trễ một tiếng đồng hồ. Rồi mặc kệ cô có giải thích ra sao, viên Thanh mặt không chút biểu tình nói một câu: quy tắc của đoàn phim chúng tôi trước giờ đều là như vậy. Liền đem cô ngăn lại ngoài phim trường. Cô đã nghĩ hại, sau đó không tức giận mà lại tươi cười nói: tạm mượn viên tiểu thư lời cát lành này. Sau đó, gạt bỏ cánh tay ở phía trước, nghênh ngang mà bước vào trong. Sắc mặt viên Thanh lạnh thêm, bước chân đuổi theo lần nữa để ngăn lại, trên khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, lạnh lùng nói: cô nghe không hiểu à, cô đến muộn rồi, đã mất đi tư cách thử vai rồi. Tôi biết chứ, nếu tôi đã bước vào tổ phim rồi, thì còn thử cái gì vai nữa, không phải đã định xong rồi sao? Tôi rất vinh hạnh có thể tham gia vào kính Hoa Thủy Nguyệt. Nói xong, còn thân thiết đưa tay ra, sắc mặt viên Thanh bỗng đen sì, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Ánh mắt nhìn vào Diệp Tử như đang nhìn một kẻ thần kinh, lạnh lùng châm chọc: cái cô này, cô rốt cuộc đang nói bậy gì vậy? Từ lúc nào cô đã có tư cách bước vào tổ phim chứ? Nhưng với một diễn viên cấp 3, cô cũng quá đề cao chính bản thân mình rồi đó. Viên Thanh 6 năm vào nghề này, vẫn luôn đi theo Tần Tuấn, tuy đối với giới giải trí không thấu rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng xem như là biết gốc biết rễ. Diệp Tử, cô ta cũng biết đến. Được rồi, lời nói của cô, thế nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng đấy nhé. Tôi còn chưa bước vào tổ phim có đúng không? Ấn đường viên Thanh nhăn lại, hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô, nhất thời không rõ mục đích của người phụ nữ này, do dự mà gật đầu. Vậy cho tôi hỏi, cô chặn tôi lại làm gì? Cô đã nói rồi, đây là quy định trước giờ của tổ phim các người, tôi còn chưa tiến vào, vậy thì quy tắc đó với tôi mà nói cái gì cũng không phải. Cô... vẻ mặt viên Thanh hoàn toàn sụp đổ, chỉ Diệp Tử, cứ thế nói không ra chữ nào. Cô biết lần này cô đã đem chính bản thân mình cuốn vào trong mất rồi. Ngăn cản cô, thì đồng nghĩa đã gián tiếp thừa nhận cô được bước vào tổ phim. Còn nếu như không, vậy thì chuột xa vào chĩnh gạo, sẽ để cho cô thẳng bước mà vào thử vai. Thế nhưng, cô ta đã cản rất nhiều người rồi, cái này. Cô đã được thông qua, giọng nói trầm thấp dễ nghe từ xa tiến lại gần. Diệp Tử hướng về phía giọng nói được phát ra, chỉ thấy một dáng người cao lớn mà anh Tuấn đang đứng ngược lại ánh sáng, đôi mắt đen thâm thúy với đường nét rõ ràng. Mới vừa rồi viên Thanh còn mang bộ dạng tức muốn bốc khói chớp mắt đã ngoan ngoãn nhu thuận, cung kính lên tiếng. Tần đạo diễn, Diệp Tử ngạc nhiên nhíu mày, vẫy vẫy tay, cười khẽ nói lời cảm ơn, lại thấy trong ánh mắt của viên Thanh toát lên vẻ chán ghét. Một chút quy tắc cũng không rõ, dối trá. Giả Cô Tinh còn nhớ, sau đó Tần Tuấn lại tùy tiện hỏi cô một vấn đề. Cô có cách nhìn như thế nào về quy tắc này? Lúc ấy chính mình đã trả lời như thế nào nhỉ? Chỉ đơn giản hai chữ, nhàm chán, hiển nhiên là Vương Thạch không có công phu đức hạnh giống như cô. Mặt mày liền đen lại, tranh cãi ngay tại chỗ. Mấy người đang đùa với tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là quá đáng, Tần Tuấn đâu, kêu anh ta lăn ra đây. Xin lỗi, Tần đạo rất bận, không phải ai cũng đều gặp được. Viên Thanh trả lời dứt khoát, chính thức và hàm chứa mấy phần trào phúng. Vương Thạch cười khẩy nhìn lấy Viên Thanh, không nhiều lời mà kéo căng cổ họng hướng về phía lều đạo diễn mắng. Tần Tuấn, mày con mẹ nó lăn ra đây cho ông. Mày không bằng loài chó heo, đồ lòng lang dạ sói. Mày dựa vào cái gì mà làm lại kính Hoa Thủy Nguyệt? Mày có còn mặt mũi nào nữa không hả? Năm đó nếu không phải mày, hóa ra là bạn học cũ đến thăm, làm sao lại đứng ở đấy, lại còn mắng chửi nữa. Mời vào, người đàn ông tuấn tú mặc bộ đồ đơn giản mà thoải mái, khách sáo chào hỏi người quen cũ. Bị người khác chỉ vào mũi chửi rủa thậm tệ như vậy mà không chút tức giận, quả thật trình độ biểu hiện buồn vui so với Vương Thạch mạnh hơn không chỉ 100 lần, thảo nào bây giờ hai người khác nhau một trời một vực. Bạn học cũ ư? Giả Cô Tinh đứng ở một nơi không xa, thầm cười khẽ và sâu hiểm khó dò. cả người là bộ đồng phục MC Donald không thể bình thường hơn, bị vành mũ che thấp, dường như không có chút cảm giác tồn tại nào, rất khó mà thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ thấy Vương Thạch gạt bỏ cánh tay của Tần Tuấn còn để ở trên vai anh ra và tức giận. Bạn học cũ, thì ra mày còn nhớ ra chúng ta đã từng là bạn học à, bây giờ mà nói ra chỉ sợ là không ai dám tin nhỉ. Anh tự giễu khóe môi nhếch lên, một người là đạo diễn nổi tiếng có sự nghiệp thành công, còn người kia chỉ là một biên đạo tép diêu tầm thường chẳng có tài cán gì nổi bật. Mày cảm thấy chúng ta còn có thể đánh đồng được không? Khi Vương Thạch nói ra câu nói này, sắc mặt sám ngắc, hai mắt vô hồn và không rõ rốt cuộc là hỏi người khác, hay là đang hỏi chính bản thân mình. Nụ cười Tần Tuấn không thay đổi, kiềm chế vẻ tự đắc, chỉ là đôi mắt hơi lạnh đi. Không có không có, tôi biết chứ, sư huynh anh rất là ưu tú. Ánh mắt Vương Thạch bỗng trở nên dữ tợn, giống như được thêm can đảm, nghiến răng trầm giọng chất vấn. Có phải mày đã hạ quyết tâm muốn quay kính Hoa Thủy Nguyệt? Tần Tuấn thong dong bước nửa bước. Đương nhiên, tôi muốn tham gia, không thể, anh có còn là con người nữa không? Trước kia khi Tiểu Nguyệt bị bệnh mày đã ở đâu? Ấn đường Tần Tuấn hơi vặn, nụ cười khóe miệng khẽ căng cứng. Có cần tôi giúp anh trả lời không? Anh đi Hawaii du lịch với một người phụ nữ khác. Ha ha ha, đáng buồn cười là nó đến lúc chết vẫn còn thương nhớ đến anh. Nếu anh có chút niệm tình với nó, thì hôm nay sẽ không phá hủy đi tâm huyết của nó. Phá hủy? Anh lúc nào nhìn thấy tôi phá hủy hả? Tiểu Nguyệt là một biên đạo giỏi giang. Tôi tin là cô ấy cũng hy vọng tác phẩm duy nhất của mình được trình chiếu trên màn ảnh lớn. Tôi chỉ là đang giúp cô ấy hoàn thành ước mơ mà thôi. Giúp nó, cái lý do thật đường đường chính chính a. Tần Tuấn, anh cũng đừng mượn cớ cho lòng tư lợi của anh chứ. Lẽ nào anh dám nói là anh không phải nhìn trúng giá trị thị trường cực lớn của bộ kính Hoa Thủy Nguyệt nên mới đầu tư quay phim sao? Anh dám nói đối với vụ việc này anh không có chút lòng ích kỷ nào sao? Viên Thanh, gọi bảo vệ. Sắc mặt Tần Tuấn đột nhiên trầm xuống và lạnh như băng, nói xong liền xoay người rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thanh làm việc rất nhanh, chưa đến chốc lát một đám người áo đen tay cầm côn điện xông ra, kiềm kẹp lấy Vương Thạch, đem người lôi ra khỏi phim trường. Vương Thạch đã hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt đỏ như máu, khàn giọng thét lên mắng. Tần Tuấn, mày là đồ vô lương tâm, đồ khốn, chết không được tử tế. Trời tháng 9, bầu trời trong xanh đến kỳ diệu, ánh mặt trời ấm áp mà không quá nóng hừng hực, cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi lay cành lá đung đưa, thỉnh thoảng còn mang theo vài chiếc lá rụng rơi, xoay tròn, rơi xuống, phủ bụi và dính vào bùn đất. Dáng người mảnh khảnh mà thẳng đứng, cơn gió nhẹ thổi lướt qua ngọn tóc đen bóng của thiếu nữ, tuy rằng cả người mặc đồng phục rộng lớn, nhưng vẫn khó mà che giấu đi vẻ xinh đẹp của cô. Xuất trần, tuyệt diễm, giả cô tinh đứng ở một nơi không xa, theo tầm nhìn của cô nhìn qua, một tấm lưng ọp ẹp cuộn tròn trên băng ghế bên vệ đường, những người đi đường thỉnh thoảng liếc cái nhìn tò mò, bước chân vẫn như cũ mà vội vội vàng vàng, không dừng lại. Vương Thạch rất cao lớn, nhưng lại không cường tráng, mang theo vẻ tiểu tụy phong ba vì cuộc sống, cùng với vẻ thất bại chán chường. Lúc này, anh ta lại đem chính mình co thành một cục nho nhỏ, dùng tư thế an toàn nhất như đang trong cơ thể mẹ nằm trên băng ghế dưới mảnh trời chiếu đất, áo sơ mi trắng bừa bộn, đầu tóc rối loạn, đôi vai bị cuộc sống ép vỡ, gương mặt bị hiện thực vặn vẹo, quả thực quá giống với người đàn ông lang thang với hai bàn tay trắng. Anh còn gì nữa chứ? Trong lòng anh đang tự hỏi chính mình, ước mơ sao, đó là thứ xa xỉ nhất, tình yêu ư, anh chưa từng có được. Hôn nhân ư, một tờ thỏa thuận ly hôn đã tách hai con người bằng mặt không bằng lòng kia. Ai còn nhớ đến anh chứ? Bà mẹ mất sớm, ngay cả đứa em gái duy nhất cũng rời khỏi anh mà đi. Vợ thì xà vào lòng của người đàn ông khác, tính kỹ lại, trong trời đất này cũng chỉ còn lại một mình anh lẻ loi cô độc. Không còn nữa, tất cả đã không còn nữa rồi, ngay cả tính mạng của anh cũng sắp rời bỏ đi. Cách chương.